Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 313, lại nổi sóng. Trong thời gian ngắn đến xem, Vương Thi Vũ sẽ không có nguy hiểm gì. Lý Mục Đại Khái có thể đợi đến thực lực chân chính của mình tăng lên tới thánh giả phía sau. Ở đi Bắc Tống tìm chính mình vị này hoa khôi của trường ngồi cùng bàn. Nhưng nói thật, tính nôn nóng Lý Đại Ma Vương, có chút không kịp đợi, loại này tha hương ngộ cố chi mừng rỡ, không có trải qua người, thì không cách nào thể hội. Huống hồ, Vương Thi Vũ hay là hắn đã từng có hồ đồ hảo cảm nữ tử. Lý Mục lại hỏi rất nhiều liên quan với Hoàn Châu quận chúa sự tình. Nghe được càng nhiều, Lý Mục thì càng có thể xác định. Vị này Hoàn Châu quận chúa, nhất định chính là Vương Thi Vũ, bởi vì từ Triệu Tế trong miệng, nghe được rất nhiều Hoàn Châu quận chúa truyền thuyết, ít ai biết đến chuyện Lý Thú. Có thể những người khác đều không hiểu nàng chơi đi ra cái kia chút ngạnh. Nhưng Lý Mục nhưng từ trong đó, thấy được một cái lưu lạc ở xa lạ tinh cầu địa cầu tiểu cô nương cô quạnh cùng tẻ nhạt. Cùng xích hỏa ma thần hoàng thánh ý một trận chiến, thêm vào phía trước giai nhân thơ, Minh Nguyệt khi nào có chờ thi từ, truyền trở lại Bắc Tống, để Lý Mịch danh tiếng đại trấn, Vương Thi Vũ nhất định là nghe nói này chút thi từ. Lại thêm Lý Mục danh tự này, cho nên mới đoán được, này Lý Mục liền là trên địa cầu chính là cái kia Lý Mục. Ta muốn gặp Hoàn Châu quận chúa. Nàng có được hay không đến Tây Tần Thái Bạch Sơn? Lý Mục cuối cùng nói thẳng, nếu chính mình không đi được, cái kia để Vương Thi Vũ đến Thái Bạch huyện là tốt rồi. Triệu Tế lúc này kinh ngạc trong lòng và hiếu kỳ, đơn giản là tới cực điểm. Chuẩn Thánh Đại Nhân muốn gặp quận chúa, trên nguyên tắc là có thể, chỉ cần Hoàn Châu quận chúa đồng ý tới trước lời. Triệu Tế suy nghĩ một chút, cho ra một cái thiên hướng về câu trả lời khẳng định. Mà trên thực tế, trong lòng hắn, đã đang suy nghĩ nên làm gì hướng về Hợp Vương Điện hạ báo lại chuyện này. Đây là một cái cùng chuẩn thánh Lý Mục thành lập quan hệ rất tốt cơ hội. Lý Mục gật gật đầu, nói, vậy thì mời Tống khiến mau chóng trở lại xin chỉ thị chuyện này đi. Hắn không thể chờ đợi được nữa, cái kia liên quan với nhà ta Hợp Vương Điện hạ đề nghị sự tình. Triệu Tế hết sức một cách huyền chuyển mà hỏi, Lý Mục nói, Hợp Vương Điện hạ ở Bắc Tống địa vị làm sao? Triệu Tế tinh thần chấn động, nói, Hợp Vương Điện hạ chính là bệ hạ sủng ái nhất ba vị nhi tử một trong. Trưởng quản 1/3 cấm quân, ở trong triều đình. Cũng có rất lớn ngữ quyền. Lý Mục nghe đến đó, trực tiếp cắt ngang, nói, tốt lắm, ngươi trở lại cùng Hợp Vương nói. Chỉ cần hắn có thể đem Hoàn Châu quận chúa đưa đến Thái Bạch huyện thành đến. Bất kể là hắn điều kiện gì, ta cũng có thể đáp ứng hắn. Triệu Tế vừa nghe, trong lòng đại chấn, cái này thì dễ làm a, không sợ chuẩn thánh ra điều kiện. Mà là sợ hắn không mở a, lái ra điều kiện thì có chỗ trống điều đình. Hơn nữa, cái điều kiện này đúng là một chút cũng không quá phận. Bản sứ hiểu, Triệu Tế hành lễ nói. Lý Mục suy nghĩ một chút, bổ sung một câu, nói, không chỉ là Hợp Vương, người thay ta đem lời thả ra ngoài. Bất luận người nào, chỉ cần có thể đem Hoàn Châu quận chúa đưa đến Thái Bạch huyện thành. Vậy thì có thể nói điều kiện với ta. Bất quá, đến thời điểm, ngươi vẫn là sứ giả, nhất định phải tự mình đến. Hiểu ý của ta không? Triệu Tế sững sờ, lập tức hiểu được, trong lòng nhất thời mừng như điên. Chuẩn thánh Lý Mục ý tứ, rất đơn giản, Bắc Tống cảnh nội, bất luận người nào muốn cùng hắn bàn điều kiện, ngoại trừ đưa lên Hoàn Châu quận chúa ở ngoài. Còn có một phụ gia điều kiện, đó chính là nhất định phải lấy hắn vì là sứ giả. Chuyện này ý nghĩa là, hắn Triệu Tế cũng đem trở thành một bánh bao, đây coi như là chuẩn thánh Lý Mục cho mình một cái táo ngọt sao? Đa tạ chuẩn thánh đại nhân. Hắn cung cung kính kính hành lễ. Ân tình đạt đến luyện cũng là một loại cảnh giới. Lúc trước từng nghe nói chuẩn thánh Lý Mục hung hăng càn quấy, giết người như cắt cỏ, mà hết sức không giảng đạo lý. Nhưng hiện tại xem ra, nghe đồn không xác thực. Dù sao cảnh giới võ đạo tu luyện tới thánh nhân loại cảnh giới này, lại có cái nào sẽ là người man dở? Triệu Tế mặc dù cũng không phản bội Hợp Vương chi tâm, nhưng có chuẩn thánh Lý Mục tầng này quan hệ, có thể tưởng tượng trở lại Bắc Tống phía sau, địa vị của hắn nhất định là nước lên thì thuyền lên, ở Hợp Vương dưới trướng sắp có được địa vị cao hơn. Tiểu thư Đồng Thanh Phong mang theo Bắc Tống sứ giả Triệu Tế lui xuống đi. Lý Mục chậm rãi từ trong hưng phấn tỉnh táo lại, hắn lại nghĩ tới càng nhiều. Vương Thi Vũ vẫn chưa viết một phong thư dài, mà chỉ là dùng một bài đêm yên tĩnh nghĩ tới thăm dò. Này hơi có chút kỳ quái. Theo đạo lý mà nói, nàng không phải là viết một phong thư dài đến đem hết thảy đều tự thuật một lần sao? Nhưng phương thức này hình như là ở phòng bị cái gì? Sẽ là ở phòng bị gì đây? Lý Mục dòng suy nghĩ tung bay, từ từ nghĩ tới chính mình tại Bình An Trấn cái kia lưu manh trang viên trong tầng hầm ngầm, phát hiện một ít quái sự. Người mặc áo đen tổ chức, còn có hàng thiên khí sùng bái. Trong mơ hồ, Lý Mục luôn cảm thấy dường như là có một đôi tay vô hình ở dẫn dắt nào đó loại tuyến, đem một ít người cuốn vào trong nước xoáy. Ngày đó, ở thành Trường An đại chiến bên trong, Lý Cương bên người có một vị thần bí cao thủ phát sinh một đạo u trùm sáng màu xanh lam, đánh giết nhị hoàng tử một vị cao thủ. Lý Mục luôn cảm thấy loại này trùm sáng tựa hồ không phải nào đó loại võ đạo công pháp phát sinh, mà là nào đó loại khoa học kỹ thuật vũ khí uy lực. Ngay đêm đó, Bắc Tống sứ giả Triệu Tế liền đứng dậy ly khai. Không có ai biết Lý Mục cùng hắn trao đổi cái gì, nhưng vị này Tống khiến vội vã rời đi dáng vẻ, tựa hồ là đàm phán kết quả cũng không tốt. Bởi vì cùng một vị thánh nhân đàm phán, nếu quả như thật khoái trá lời, cũng không sẽ đơn giản như vậy, nhất định sẽ dính đến mọi mặt. Chú ý chuyện này rất nhiều người đều thoáng yên tâm. Ngày thứ hai, Thái tử sứ giả Đồng Thụy ở Liệt Thiên Thần Quyền Từ Thịnh cùng đi hạ, lại lần nữa đến đây cầu kiến. Lý Mục đối với cái này cái Đồng Thụy đúng là không có gì bài xích, liền để người mời vào. Vừa vào đại sảnh, Đồng Thụy liền cười lớn cảm tạ Lý Mục, bởi vì câu nói kia địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, hắn trong một đêm đột phá quấy nhiễu thật lâu bình cảnh, đến rồi năm bước thiên nhân cảnh giới, bắt đầu tu luyện ngũ khí triều nguyên trong cuối cùng một mạch lòng ra. Thái Bạch Vương một câu nói đánh thức người trong mộng a. Đồng Thụy cảm khái liên tục, ngày gần đây không nói chuyện chính sự, kính xin Thái Bạch Vương có thể ở võ đạo con đường tu luyện vì ta hai người chỉ điểm một ít sai lầm. Từ Thịnh cũng là có chút điểm đây xem không hiểu Lý Mục. Trước đánh với nhị hoàng tử một trận, hắn nhìn Lý Mục nhiều nhất cũng chính là bằng vào một cái phương ấn mới trở mình. Nhưng là bây giờ, Lý Mục khí độ tu vi thật là khác nào một đại tông sư giống như vậy, có thể khai tông lập phái cách cục cùng khí độ. Hai vị tiền bối quá khiêm nhượng, gỗ mong muốn vậy, không dám mời mà thôi. Ha ha, Lý Mục cười hì hì nói. Cả buổi trưa, ba người liền trong thư phòng giao lưu tâm đắc tu luyện. Đồng, từ hai người đều là cực kỳ người chính phái, tâm tư tương đối đơn thuần, đắm chìm trong võ đạo 60-70 năm, ở cơ sở trình độ phương diện vượt xa Lý Mục trăm lần, ngàn lần. Bởi vậy rất nhiều tu luyện vấn đề hạ bút thành văn, Lý Mục rất nhiều nghi vấn trong lòng. Vừa nói ra, hai người liền có thể vạch ra trong đó yếu hại vấn đề. Lệnh Lý Mục có một loại thể hồ quán đỉnh, cảm giác thông thoáng sáng sủa. Mà Lý Mục tuy rằng ở võ đạo cơ sở, thường thức, kinh nghiệm chờ phương diện khá là không đủ, nhưng cũng nắm giữ tiên đạo thuật, lão thần côn truyền thuyết, dẫn trước cái thế giới này võ đạo không biết bao nhiêu cấp độ. Bởi vậy có lúc, tùy tiện một câu nói đi ra, liền sẽ để Đồng Thụy cùng Từ Thịnh hai người, như phủ đầu bồng uống như thế. Ba người võ đạo phương diện, cực kỳ hợp ý, lẫn nhau bổ túc, thời gian cực nhanh. Lần trước, Lý Mục cùng cái thế giới này cao thủ võ đạo, cùng ngồi đàm đạo, vẫn là ở Cửu Long thác nước bên trong hang núi, cùng kết bái đại ca Quách Vũ Thanh luận võ. Đến rồi lúc xế chiều, tiểu thư Đồng lại đi vào. Đại nhân, Nam Sở sứ giả họ Vũ Văn Huy cầu kiến. Tiểu thư Đồng nói, Lý Mục xua tay, không gặp, để hắn cút, đáng ghét nhất bị người cắt đứt. Nơi này luận võ giảng đạo, đang niềm vui tràn trề nghĩa hưng thịnh quá độ đây. Tiểu thư Đồng nói, người sứ giả kia thái độ kiên quyết, không phải muốn gặp ngươi. Hơn nữa, hắn để ta dẫn theo ba cái từ cho đại nhân ngài. Nói đại nhân ngài nghe xong, nhất định sẽ thấy hắn. Lý Mục vừa nghe, hứng thú, nói, cái nào ba cái từ? Tiểu thư Đồng nói, hán võ đế, Lý Quy Nam, Tô Thức, cái gì? Lý Mục một hồi đứng lên, trên mặt hiện ra, cực kỳ vẻ mặt kinh ngạc, nói, ngươi không có nghe lầm, đúng là này ba cái từ. Tiểu thư Đồng nói, là này ba cái từ. Lý Mục ánh mắt, lấp lóe không yên, lông mày nhíu lại, hán võ đế cùng Lý Quy Nam, cùng Lý Mục sao giai nhân thơ lịch sử cố sự có quan hệ. Mà Tô Thức nhưng là cái nào một bài nước điều hát đầu minh nguyệt khi nào có tác giả. Theo lý mà nói, người trên tinh cầu này là không biết, nhưng Nam Sở sứ giả làm sao sẽ biết này ba cái lịch sử điển cố nhân vật. Bắc Tống sứ giả một bài đêm yên tĩnh nghĩ, đã để hắn vô cùng khiếp sợ. Cũng còn tốt sau lưng có một vị vương thi vũ, cũng giải thích thông. Nhưng Nam Sở sứ giả, dĩ nhiên cũng nói ra trên địa cầu ba người tên. Cái này coi như thật sự kỳ quái. Nếu Thái Bạch Vương có việc, không ngại chúng ta ngày khác lại bên trong luận võ. Đồng Thụy đứng dậy, chắp tay nói. Từ Thịnh cũng nói, không sai, hôm nay đàm luận, thu hoạch phong phú, cần phải đi về, cố gắng tiêu hóa xác minh một hồi. Thái Bạch Vương, cáo từ, hai đại thiên nhân rời đi, mời Nam Sở sứ giả vào đi. Lý Mục ngồi ở đại sảnh cao trên ghế. Một lúc, một cái thân hình không cao, thể chất hơi gầy trẻ tuổi người, bị tiểu thư Đồng đưa vào đến. Người này 23-24 tuổi, sắc mặt ngăm đen, nhưng ngũ quan nhưng là khá là tuấn giật, da rẻ khác nào gang đúc ra, bắp thịt rắn chắc, quần áo là điển hình phía nam nhiều thủy vực dải đất đẹp đẽ trang phục. Chân khí nội liễm, đại khái một bước thiên nhân tu vi, cũng coi như là một phương cường giả, gặp qua chuẩn thánh đại nhân, người sứ giả này sắc mặt kiệt ngạo. Gặp được Lý Mục, chỉ là hơi khẽ chắp tay một cái, nói, tại hạ Nam Sở Công Vương dưới trướng họ Vũ Văn Huy. Lý Mục ánh mắt, ở trên người này đánh giá, nói đi, ngươi là làm sao mà biết hán võ đế, Lý Quy Nam, Tô Thức ba người này. Lý Mục chẳng muốn phí lời, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề địa đạo. Họ Vũ Văn Huy khẽ mỉm cười, nhìn một chút một bên tiểu thư Đồng Thanh Phong, cũng không mở miệng nói chuyện. Ngươi nói đi, Thanh Phong là ta bên người thân cận nhất người. Lý Mục nói, đã như vậy, cái kia bản xứ liền nói thẳng. Ba người này tên, bản xứ cũng không biết. Chính là nhà ta Công Vương Điện Hạ. Mệnh ta truyền cáo chuẩn thánh đại nhân. Nhà ta Công Vương Điện Hạ còn nói, hắn cùng với đại nhân chính là bạn đường, Họ Vũ Văn Huy cười nói, bạn đường. Lý Mục cau mày, nói, có ý gì? Họ Vũ Văn Huy khẽ mỉm cười, nói, Công Vương Điện Hạ nói, hắn cùng với đại nhân ngài như thế, đến từ chính cùng một nơi, là đồng hương, hắn vẫn luôn đang khổ cực đợi chờ mình đồng bạn, mà khi nghe đến đại nhân ngài giai nhân thơ, Minh Nguyệt khi nào có phía sau, liền biết, hắn phải đợi người, rốt cuộc đã tới, Lý Mục trong con ngươi, tinh mang đại trấn, đồng hương người, cái này Công Vương, chẳng lẽ càng cũng là tới từ ở địa cầu hay sao? Sao có thể có chuyện đó? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,